Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 35, đệ 35 chương. Cố Miên Lương ôm Phất Chi hồi yêu tộc. Hai mắt như cũ là mỹ lệ kim sắc, Phất Chi Hoa ở trong lòng ngực hắn. Từng điều đem ý nghĩ loát thuận, nguyên lai là như thế này. Là ta vẫn luôn nghĩ sai rồi. A Nhuyễn, ngươi nhìn xem tham dục hiện tại thu hồi độ. A Nhuyễn khiếp sợ, 81%. Chờ một chút, vì cái gì sẽ có hai cái thu hồi tiến độ điều A? Một cái là 46%, một cái khác lại như vậy cao. Phất Chi, quả nhiên, A Nhuyễn, sao lại thế này A chủ nhân? Phất Chi trầm ngâm, đơn giản tới nói, tham dục ở thức tỉnh phía trước liền đem ta đặt ở trong lòng. Nhưng là hắn ý thức phân liệt, một bộ phận kiên định cho rằng chính mình thích kiếm tôn. Cho nên thu hồi độ rất khó dâng lên. Một khác bộ phận, cũng chính là hắn kim đồng trạng thái. Chiếm hữu dục càng cường. Hành vi xử sự thiên hướng với trực giác. Đã chịu linh hồn hấp dẫn trình độ liền lớn hơn nữa. Bởi vậy thu hồi độ càng cao. A Nhuyễn, kia chủ nhân chẳng phải là muốn công lược hai lần. Phất Chi, hiện tại xem ra, hiển nhiên là kim đồng trạng thái hạ càng tốt thu hồi. Nhưng loại trạng thái này xuất hiện thời cơ. Hắn hơi hơi trầm tư một lát. Thô sơ giản lược định ra kế tiếp thu hồi bước đi. Yêu tộc ôm Nguyệt Đàm, Phất Chi bị Cố Miên Lương bỏ vào hồ nước chung, ánh trăng gió mát rơi xuống. Đàm Trung thiếu niên trên người chỉ có bị xé làm lũ hồng sa. Lạnh lạnh hồ nước tầm không quá ngực. Này hồng sa liền phiêu phù ở mặt trên, lông quạ lông mi run rẩy. Tóc đen nhu thuận tán ở trong nước. Trắng nõn tinh tế trên đầu vai ấn thô bạo véo ngân cùng trưởng ấn. Cánh tay thượng là xanh tím dấu hôn, môi đỏ thượng có khô cạn vết máu. Xích vũ ảm đạm, giống khô héo tây vực yêu hoa, là kia năm con quỷ lưu lại, dù chưa làm được cuối cùng một bước. Nhưng là còn lại nên làm lại đều làm, Cố Miên Lương đỡ hắn. Vén lên nước lạnh, mặt vô biểu tình rửa sạch Phất Chi trên người dấu vết. Một lần lại một lần, như là lâm vào nào đó si ngốc thật lâu sau. Hắn phát hiện rửa không sạch. Vì thế chậm rãi ngừng tay, kim sắc hai mắt có điểm mê mang. Hắn để sát vào nhẹ nhàng ngửi ngửi thiếu niên trên người khí vị vẫn là có lệ quỷ hương vị, hắn trong. Mắt hiện lên một mặt thô bạo, ngay sau đó tay phải ngưng ra một phen chỉ thủ. Dừng ở Phất Chi đầu vai dấu hôn thượng, hắn tính toán xẻo xuống dưới, đúng lúc này. Thiếu niên ư một tiếng, từ từ chuyển tỉnh. Trong mắt còn có chút hứa sương mù, Cố Miên Lương híp híp mắt. Áp xuống trong lòng táo úc. Trong tay chỉ thủ bỗng chốc tan đi, Phất Chi mở to mắt mờ mịt một lát. Mới phản ứng lại đây là nơi nào. Hắn khụ hai tiếng, nhìn về phía bên người. Nghĩa phụ, chúng ta đã trở lại. Cố Miên Lương, ân, thiếu niên từ trong lòng ngực hắn đứng thẳng. Nhìn không chớp mắt nhìn hắn đôi mắt. Nghĩa phụ. Đôi mắt của ngươi vì cái gì biến thành kim sắc? Cố Miên Lương không nói lời nào, chỉ là vẫn luôn nhìn trên người hắn véo ngân. Thiếu niên theo bản năng theo hắn tầm mắt cúi đầu xem qua đi. Một lát sau, hắn nan kham đem chính mình trầm ở đáy đàm, buộc chặt hai tay, ôm chặt chính mình, chỉ chừa một cái đầu nhỏ ở mặt trên, muộn thanh muộn khí nói: Nghĩa phụ, người đừng nhìn. Cố Miên Lương một lần nữa đem hắn bước lên tới. Không màng Phất Chi dãy giụa, cố chấp nhất biến cho hắn rửa sạch. Hắn thấp giọng nói, sẽ rửa sạch sẽ. Nghĩa phụ, đừng nhúc nhích. Cố Miên Lương lại cúi đầu ở hắn nhĩ sau nhẹ nhàng ngửi một chút. Ấm áp hơi thở phun ở mẫn cảm làn da thượng. Thiếu niên cả người cứng đờ, hô hấp mạch rối loạn. Hắn nuốt vào đến yết hầu mắng chửi người nói. Tiếng nói thay đổi điều. Nghĩa phụ, người đang làm gì? Phía sau nam nhân tựa hồ hoàn toàn nghe không thấy hắn đang nói cái gì. Chỉ là nhíu nhíu mày. Vẫn là có khác hương vị. Hắn lòng bàn tay lực đạo lớn hơn nữa. Đem thiếu niên làn da xoa phá ra. Nhẹ nhẹ đỏ tươi vết máu dung tán vào trong nước. Thiếu niên rốt cuộc nhận thấy được chính mình nghĩa. Phụ trạng thái có chút không thích hợp. Hắn chịu đựng đau mở miệng. Nơi nào có khác hương vị? Cố Miên Lương thật sự dừng lại. Ngón tay thon dài một chút nghiêm túc chỉ ra tới. Ấn những cái đó dấu tay cùng dấu hôn. Xẹt qua Phất Chi da thịt cuối cùng. Hắn ngước mắt. Kim sắc trong mắt trung ủ rột. Này đó địa phương đều có thiếu niên bị hắn trêu chọc cả người phát ngứa. Hắn ánh mắt kỳ dị nhìn Cố Miên Lương. Chợt để sát vào. Tinh tế quan sát hắn thần sắc. Nghĩa phụ không thích ta trên người có khác hương vị sao? Cố Miên Lương ánh mắt nặng nề. Lộ ra lệnh người sợ hãi chiếm hữu dục này cùng hắn ngày thường bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Hoàn toàn xuất từ bản năng, đây là hắn tiểu tước nhi, hắn một người, thật lâu sau trầm mặc sau. Đầu bạc nam tử ngữ điệu trầm hoãn mà thấp lãnh. Không thích, nào biết. Hắn nói xong này ba chữ lúc sau. Thiếu niên lại chợt cười. Mắt phượng cong cong, trong mắt đắc ý cùng sung sướng cơ hồ muốn tràn ra tới. Hắn linh hoạt tránh thoát ra tới. Con cá du xa một ít, thiếu niên cười ngâm ngâm chiều Cố Miên Lương vẫy vẫy tay. Tóc đen ướt rầm rề, môi sắc đỏ bừng, ở dưới ánh trăng. Giống cái câu hồn đoạt phách hoặc nhân yêu tinh, nghĩa phụ. Ta biết một cái biện pháp, làm này đó chán ghét khí vị đều biến mất. Người muốn hay không thử xem. Cố Miên Lương chậm rãi đến gần, hồ nước theo hắn đi lại dạng khai một vòng sóng gợn, hắn. Ngừng ở Phất Chi trước mặt, biện pháp gì? Thiếu niên môi đỏ hơi câu. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một trọn, đem chính mình cánh tay thượng hồng sa khơi máu, lộ ra một đoạn xương cổ tay. Mặt trên có một cái thấy được véo ngân, hắn đem này tiệt xương cổ tay duỗi đến Cố Miên Lương bên môi. Thiếu niên cố tình đè thấp tiếng nói mang theo mê người mê hoặc nghĩa phụ. Người liếm một liếm, liền sẽ không có mặt khác hương vị. Ở điều tộc quan niệm, so giao phối càng thân mật sự tình. Chính là lẫn nhau liếm láp lông chim, cảm thụ lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, thiếu niên lại đi phía trước tặng đưa chính mình thủ đoạn. Khoảng cách Cố Miên Lương môi như gần như xa, kia sợi u hương liền câu ở chóp mũi, nghĩa phụ. Người liếm một liếm, Cố Miên Lương rũ mắt, cặp kia kim sắc đôi mắt không hề chớp mắt nhìn Phất Chi xinh đẹp thủ đoạn, một lát sau. Hắn nâng lên tay, nắm lấy thiếu niên cánh tay, chậm rãi cúi đầu. Mặt nước lân quang chiếu vào trên mặt, hắn tuần hoàn theo trực tiếp nhất bản năng, hơi lạnh giấu môi đi lên, sau đó, đầu lưỡi xẹt qua thiếu niên tinh tế thủ đoạn, nhẹ nhàng liếm một chút, thiếu niên hô hấp căng thẳng, ngay sau đó, trên cổ tay hắn liền truyền đến hơi hơi đau đớn cắn xé cảm, Cố Miên Lương tinh tế đem nguyên lai ấn, ký bao trùm trụ, ngẩng đầu, đạm sắc môi biến sắc đến ửng đỏ, là như thế này sao? Lúc này, nhưng thật ra không biết là ai ở câu lấy ai, thiếu niên mặt đỏ tai hồng. Tim đập như nổi trống. Hắn cường trang thực lão luyện bộ dáng. Bình tĩnh rút về chính mình tay. Nỗ lực ổn thanh tuyến. Không sai, là như thế này, hắn bình phục một chút chính mình hơi thở. Mắt phượng thủy quang liễm diễm. Đuôi lông mày đều là xuân tình, thành thục kỳ đã đến. Làm hắn mặt mày ngây ngô rút đi rất nhiều. Tựa như một đóa sáng quắc nở rộ hải đường hoa, ngọt nị, mê người hương khí từ từ tản ra, nghĩa phụ, không ngừng nơi này, còn có mặt khác rất nhiều địa phương. Thiếu niên câu môi cười, làm người không rời được mắt, hắn một chút chỉ ở trên người mình, xẹt qua bên gáy, nhĩ sau, sống lưng, nơi này, còn có nơi này, Cố Miên Lương tầm mắt theo hắn động tác mà di động tới, cuối cùng. Thiếu niên mảnh khảnh đầu ngón tay ngừng ở chính mình trước ngực. Ngừng lại hạ, lòng bàn tay một tả một hữu vẽ hai cái vòng. Sau đó nhẹ nhàng một mạt, cười đến sung sướng. Môi đỏ ở hắn bên tai nhẹ lẩm bẩm ra ấm áp hơi thở còn có. Nơi này, hắn để sát vào chút. Lôi kéo Cố Miên Lương tay. Âm cuối thượng trọn, nghĩa phụ, muốn đem khí vị đều trừ sạch sẽ sao? Ngoặc kép, Cố Miên Lương ánh mắt gia tăng, hầu kết vừa động, hắn trở tay bắt lấy Phất Chi cánh tay. Chậm rãi buộc chặt, Phất Chi mi mắt cong cong, nắm chắc thắng lợi, tham dục cùng sắc dục bất đồng. Ân lĩnh Tây căn bản không cần phải hắn như thế dụ dỗ, nhưng Cố Miên Lương không giống nhau. Hắn là nội liễm mà hàm xúc, đối hắn mà nói lực hấp dẫn lớn hơn nữa. Không gì hơn đem chính mình sở hữu vật đều đánh dấu thượng chính mình khí vị. Khóa lên, giấu đi, ai cũng không nhường ai thấy, đặc biệt là kim đồng loại trạng thái này. Hắn chỉ biết hoàn toàn phóng thích chính mình bản năng, ở sở hữu vật thượng. Trước mắt ấn ký, đây là đến từ linh hồn khát cầu. Hắn chống cự không được, nghĩa phụ. Thiếu niên tiếng nói mềm cực kỳ, Cố Miên Lương trong lòng mãnh thú mạch ra lung. Trong mắt trung cực nhanh xẹt qua một mạt tham lam. Hắn căn bản không cần Phất Chi dẫn đường. Môi lưỡi đem những cái đó dấu vết toàn bộ một lần nữa bao trùm, một tấc tấc. Một cái không lậu, hắn đem thiếu niên bế lên. Bay về phía Phất Chi đáp tốt tổ chim. Chậm rãi đem hắn buông xuống. Cúi người đi xuống, nhĩ sau. Bên gáy, bụng nhỏ, thậm chí trước ngực tế tế mật mật. Nghiêm túc đến cực điểm, tham dục sở dĩ là tham dục. Liền ở chỗ hắn vĩnh viễn đều nhịn không được khát cầu càng nhiều một ít, ngay từ đầu chỉ là tưởng bao trùm, sau lại liền đem này dư địa phương cũng đều lạc hại chính mình khí vị. Không đủ dường như, một lần lại một lần, Cố Miên Lương chỉ là ở hôn hắn. Cũng mặc kệ thiếu niên có thể hay không chịu nổi, Phất Chi ngay từ đầu còn dầm gì nói lời nói thô tục. Ngôn ngữ chi gian trêu đùa đến cực điểm, sau lại liền mềm thành một đoàn. Hắn giơ tay che khuất chính mình đỏ lên đuôi mắt, sau một lúc lâu nói không nên lời một câu, thật lâu sau. Hắn nhịn không được mắng ra tiếng, còn nói không thích ta, nghĩa phụ không thích, nguyên lai là cái dạng này không thích, nghĩa phụ ngày thường không phải ghét nhất ta cái dạng này. Trả lại cho ta mang, leng keng. Một cái chạm rỗng kim hoàn bị hái xuống ném vào trong đám. Phát ra một tiếng vang thanh thúy, ở Phất Chi kinh ngạc trong tầm mắt. Cố Miên Lương ngẩng đầu, môi sắc hồng như là uống no rồi huyết. Hắn sợi tóc dừng ở Phất Chi trên người. Vén lên cào người ngừa ý, hiện tại đã không có ánh mắt ở Phất Chi trên người kiểm tra rồi một bên. Như là bảo đảm không có gì khác không vừa mắt đồ vật. Mới dừng lại tới. Cố Miên Lương nằm ở hắn bên người, chậm rãi đem người ôm thật sự khẩn, kim sắc trong mắt vừa lòng khép lại. Lại vô khác động tĩnh, ngủ đi, thiếu niên chớp chớp mắt, trên người bị vén lên tới hỏa ruột gan cồn cào dường như khó chịu, hắn nhịn không được hậm hực một giây, nhớ tới phía trước xem qua những cái đó quyển sách nhỏ. Đáy lòng nhịn không được dâng lên muốn đem người quan tiến phòng tối dục vọng, thiếu niên nghẹn đến. Mức khó chịu, cuối cùng xoay hai hạ tỏ vẻ kháng nghị, lại bị Cố Miên Lương ấn trở về, ngủ. Thiếu niên mở to mắt đến sau nửa đêm, rốt cuộc vẫn là nặng nề đi ngủ, thần thức chung, Phất Chi. Tham dục thật cho hắn thượng một cái huynh đệ mất mặt. A Nhuyễn, đúng vậy, chủ nhân đều như vậy cho hắn cơ hội. Kim đồng trạng thái thu hồi độ 90%, trạng thái bình thường thu hồi độ như cũ là 46%. Phất Chi, chờ đến kim đồng thu hồi độ đầy. Trạng thái bình thường thu hồi độ hẳn là sẽ có một cái rất lớn biến hóa. A Nhuyễn, nhưng là kim đồng trạng thái hẳn là không dễ dàng xuất hiện đi. Phất Chi, phía trước là ta không biết. Hiện tại đã biết, loại trạng thái này, ta muốn cho hắn khi nào xuất hiện, đều có thể. Sáng mai loại trạng thái này liền sẽ biến mất đi. Không biết cái này đem ta trở thành hài tử dưỡng hảo nghĩa phụ. Nhớ tới chính mình làm sự. Hồi là cái gì phản ứng đâu. Ngày thứ hai, Cố Miên Lương chậm rãi mở mắt ra, màu mắt đã khôi phục thành bình thường nhan sắc. Hắn xoa xoa phát đau thái dương. Tối hôm qua ký ức nháy mắt mãnh liệt tiến trong đầu, hắn tức khắc cứng đờ, trong lòng ngực thiếu niên. Ngủ ngon mềm, chân gắt gao triền ở hắn trên eo. Trắng nõn làn da thượng tất cả đều là. Cố Miên Lương sờ sờ chính mình môi, nhớ tới kia bị ném văng ra kim hoàn, tầm mắt theo bản năng nhìn phía ôm nguyệt đàm đáy đàm. Hết chương.